Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cớ và cái tên ấy là kẻ thù, cho nên không có khả năng đâu. Ý là muốn dùng Trần đừng có hiểu lầm, rồi nghĩ rằng họ sẽ thành được một đôi uyên ương. Quen biết Thì Mạn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được cô nhắc tới tên của một người đàn ông. Tuy rằng Thì Mạn thoạt nhìn có vẻ thật chán ghét đối phương, nhưng vẫn làm cho Dung Trần thấy tò mò về Hạ Nghĩa Bình. Vì sao lại mắng Hạ Nghĩa Bình là đồ dây sồm? Đó là bởi vì cho dù là đối với bạn tốt, Lý Thi Mạn cũng không thể mở miệng nói ra những chuyện mà tên sắc lang kia đã làm. Tớ nghe người khác kể lại, có người nói anh ta là yêu rau xanh. Thật vậy chăng? Phương Dung Trần nghi hoặc. Thật, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tớ và anh ta thực sự không có gì. Huống chi anh ta lại là em trai của Hạ Tuấn Bình. Cậu cho rằng tớ và anh ta có thể thích nhau được hay sao? Anh ta không chỉ có phẩm chất bất lương, mà còn là em trai của Hạ Tuấn Bình. Cô suýt nữa thì thành chị dâu của anh ta rồi. Vì sao lại không thể đến được với nhau? Cậu không được gả cho Hạ Tuấn Bình, thậm chí ngay cả đính hôn cũng chưa. Vì sao không thể với em trai của anh ta yêu nhau được? Quên đi, chúng ta đừng tán gẫu những chuyện không có khả năng phát sinh nữa đi. Thực không thú vị gì cả. Lý Thi Mạn không muốn tiếp tục nói về người kia nữa, bởi vậy nên cô có ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn giải thích với cậu. Cái bản thiết kế nội y tình thù kia, quả thật tớ chẳng biết sửa thế nào. Cô giáo ơi, hai người vừa nói muốn sửa gì thế? Đột nhiên có người chen vào nói làm cho Lý Thi Mạn cùng với Phương Dung Trần sợ tới mức cùng quay lại nhìn về phía người vừa nói. Thì ra là cô bé 8 tuổi Tiểu Quân, là một học sinh rất đáng yêu. Tiểu Quân, xem lại đến văn phòng. Phương Dung Trần hỏi. Hai người vừa rồi tán gẫu rất hăng say, hoàn toàn không hề chú ý có người bước vào văn phòng. Là viện trưởng nói có việc muốn tìm cô Dung Trần. Bà ấy đang ở phòng viện trưởng chờ cô đó. Phương Dung Trần cười cười. Cô biết rồi, cảm ơn em. Tiểu Quân ngoan. Tiểu Quân ngẩng đầu nhìn cô giáo dạy tiếng Anh Thì Mạn. Đúng rồi cô ơi, cô vừa mới nói là muốn sửa cái gì vậy? Lý Thì Mạn vẻ mặt xấu hổ, đành tùy tiện nói cho có lệ. À, cô vừa muốn nói là muốn sửa chữa một ít quần áo. Hóa ra là sửa chữa quần áo. Thế thì rất đơn giản, cô phải mặc vào rồi sẽ biết cần sửa như thế nào sao? Viện mồ côi thường nhận được quần áo từ thiện do mọi người quyên góp. Các mẹ thường gọi bọn trẻ đến thử mặc quần áo hoặc là đem so lên một chút. Như thế có thể sửa được chiều dài hoặc kích cỡ cho hợp. Mặc vào. Lý Thì Mạn khẽ hỏi. Đúng rồi. Tiểu Quân cười gật đầu. Phương Dung Trần ở một bên cười trộm, sau đó còn ra vẻ thật sự phụ họa. Tớ cảm thấy đề nghị này được lắm. Không mặc lên làm sao biết muốn sửa chữa ra sao? Lý Thi Mạn trợn mắt với cô bạn tốt đang cười trộm. Lần khác tớ sẽ mời cậu mặc thử để nhìn xem. Hà hà, không cần, dáng người tớ đâu có đẹp. Phương Dung Trần cười cười từ chối. Không sao hết, tớ không ngại xem đâu. Nếu thật sự có người nguyện ý mặc lên, cô quả thật sẽ không ngại xem. Bởi vì có lẽ như vậy cô sẽ biết nên sửa ra sao. Sẽ làm cho cái bộ nội y tình thù kia chỉ vừa nhìn thôi đã thấy gợi cảm khiêu khích. Lại qua mấy ngày, Lý Thi Mạn vẫn không biết nên sửa thế nào cho tốt. Nếu đã muốn sửa, cô nhất định phải sửa cho đến khi hoàn hảo, để không bị người ta trả lại nữa. Dù sao thì khoản tiền 5 vạn đô la kia, cô muốn dành cho quỹ giáo dục của quê nghề viện. Chỉ là đến thứ bảy rồi, cô vẫn chỉ có thể nhìn bộ nội y kia mà ngẩn người. Từ lúc sáng sớm cho đến giữa trưa, ngay cả ngủ trưa cũng không dám ngủ. Lý Thi Mạn chỉ nhìn chăm chú cái nội y tình thú màu phấn hồng. Trên đó còn có gắn vài miếng lông chim. Trong đầu bỗng hiện lên lời nói của Hạ Nghĩa Bình. Cô biết không, cái bộ nội y tình thù kia, tôi đã từng thấy qua loại tương tự. Nói thật, cái kiểu gắn lông chim ở trên hơi bị cổ lộ sĩ, chả có gì hấp dẫn cả. Cổ lộ sĩ, lại còn thế nữa. Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy chiếc lông chim trắng muốt, không hề thấy chúng được ở chỗ nào cả. Thật sự là lỗi thời sao? Nhưng người bình thường không phải vẫn thích dùng lông chim để trang trí sao? Người của con gái thì không nên dùng một tấm vải gắn lông chim để che lậy. Có thể thay bằng sa mỏng thì chắc là tốt đó. Như ẩn như hiện nhất định là mức độ mê người sẽ tăng lên. Như ẩn như hiện. Như thế nào là như ẩn như hiện? Lý Thi Mạn bóp bóp trán trầm tư. Nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không thể có được chút khái niệm gì là như ẩn như hiện cả. Khó khăn rồi nha. Có lẽ vì cô không được đào tạo chính quy, lại chỉ biết thiết kế cho vui thôi. Chỉ thiết kế đồ nội y mặc ở phần trên, nên cũng khó mà đạt được mức yêu cầu cao. Chẳng lẽ thật sự phải gọi Dung Trần lại đây mặc cho cô xem sao? Nhưng mà Dung Trần hôm nay không rảnh. Nghe nói hôm nay vị quan chức cấp cao thay mặt ngài bộ trưởng đến thăm cô nghị viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net